Chương 262, ta có thể làm thiếp, một, thiên tài của thiên tự viện, quả nhiên không có ai đơn giản. Nam nhân kia, bọn hắn nguyện xưng là nam nhân nhanh nhất võ đạo viện. Hôm nay, Lâm Tú đã dạy cho tất cả bọn hắn một bài học. Trận tỷ thí lấy một địch tám này, mơ hồ khiến bọn hắn lĩnh ngộ được vài thứ. Con đường võ đạo, không gì là không thể phá hủy, chỉ có tốc độ giành thắng lợi. Một người vừa mới dẫn khí, chân khí sẽ không quá mạnh, lại dựa vào một chữ nhanh quét ngang quần hùng, thật sự khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Khi 10 người khác của thiên tự viện từ lôi đài bước xuống đều có chút ủ rũ. Bọn hắn bị Lâm Tú đả kích, rõ ràng là người cùng lứa tuổi, chênh lệch giữa người với người lại lớn đến mức hoàn toàn không thể bù lại. Loại tốc độ và phản ứng này, bọn hắn chưa đến cấp địa hoàn toàn không thể nào sở hữu được. Trần phó viện trưởng đi đến trước mặt bọn hắn, nhìn thấy dáng vẻ kia của bọn hắn an ủi nói, đừng ủ rũ, thiên phú của hắn ở phương diện chiến đấu quả thật không ai có thể so sánh được, nhưng chân khí của hắn lại không bằng các ngươi, với thực lực hiện nay của các ngươi rất khó chạm đến hắn, nhưng chân khí của hắn quá yếu cũng không thể phá vỡ phòng ngự của các ngươi được. Nghe xong lời nói của Trần phó viện trưởng, mấy người kia lập tức phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy, võ giả vốn có sở trường riêng, trong số bọn hắn có người am hiểu bộ pháp, có người giỏi binh khí, có người võ kỹ siêu phàm, có người chân khí hùng hậu, sở trường của Lâm Tú tuy dài nhưng sở đoạn cũng quá ngắn, sở hữu thiên phú chiến đấu thì thế nào, chân khí quá yếu chẳng có tác dụng gì cả. Có thể nói như vậy, trừ nhanh ra hắn chẳng có gì hết. Trần phó viện trưởng nhìn thấy vẻ mặt bọn hắn, biết ngay trong lòng bọn hắn đang nghĩ gì, lại lên tiếng nói, nhưng các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Giáo tập của hắn có nói thiên phú tu hành của Lâm Tú cũng rất cao, nếu các ngươi không cố gắng sau này sớm muộn gì cũng bị hắn vượt qua, đến khi đó các ngươi thật sự không thể địch nổi một chiêu của hắn. Mấy câu nói của Trần phó viện trưởng lại khiến trái tim của bọn hắn giật thót. Người kia thật sự quá nhanh, nếu để chân khí của hắn vượt qua vậy thì bọn hắn chẳng có nửa điểm ưu thế, nhất thời những thiên tài kia đều cảm thấy rất sốt ruột, vừa rời khỏi giáo trường đã chủ động tìm giáo tập của mình tu hành. Mà lúc này nhóm người Hạ Hoàng cùng Thục Phi Quý Phi cũng rời khỏi võ đạo viện. Bắt đầu từ ban nãy, Hạ Hoàng vẫn luôn trầm mặc, sắc mặt cũng rất khó coi. Khi vào Hoàng Cung, Thục Phi hỏi, bệ hạ đang nghĩ gì vậy, hình như không vui lắm. Hạ Hoàng khẽ thở dài, nói, nhi tử Bình An Bá khiến trẫm rất bất ngờ, không ngờ thiên phú dị thuật của hắn bình thường, thiên phú võ đạo lại cao như vậy, đánh giá của Trần Khanh dành cho hắn không hề thua kém vị thiên kiêu kia của Triệu gia. Thục Phi cười nói, đại hạ nhiều thêm một thiên tài võ đạo, bệ hạ hẳn phải vui mừng mới phải, sao ngược lại lại không vui như thế? Hạ Hoàng lắc đầu nói, nếu sự việc đơn giản như vậy thì tốt rồi. Vị kia của Triệu gia thành tựu tương lai nhất định không giới hạn, còn vị Lâm gia này tuy thiên phú lộ ra trễ một chút nhưng theo thời gian nhất định cũng sẽ trưởng thành, đến lúc đó cường cường liên hợp, e rằng không dễ kiềm chế. Hắn ta hy vọng Lâm Tú lấy Triệu Linh Quân, nhưng lại không muốn nhà bọn hắn tương lai sẽ xuất hiện hai cường giả siêu cấp. Thục Phi chớp mắt hỏi, bệ hạ không muốn hai nhà Lâm Triệu thực hiện hôn ước sao? Hạ Hoàng thở ra một hơi, nói, không đơn giản như vậy, một khi hủy bỏ hôn ước của hai nhà Lâm Triệu, nàng ta sẽ gả cho một đại tộc khác, mà Lâm Tú, tiểu tử này tuấn tú như vậy. Thiên phú võ đạo còn cao như thế, nếu không có hôn ước nhất định sẽ bị những gia tộc khác tranh giành. Tương lai chẳng phải sẽ có hai gia tộc phát triển lớn mạnh sao? Đi dạo võ đạo viện một chuyến, Hạ Hoàng lập tức cảm thấy đau đầu. Lâm Tú lấy Triệu Linh Quân, tương lai vương đô nhất định sẽ có một gia tộc mới vươn lên. Lâm Tú không lấy Triệu Linh Quân, sẽ khiến hai gia tộc khác như hổ thêm cánh. Hắn ta có chút tiến thoái lưỡng nan. Tuy hắn ta là hoàng đế nhưng cũng không thể cưỡng ép hai thiên tài cô độc đến già. Hắn ta khẽ thở dài, cái này không được. Cái kia cũng không xong, công việc hoàng đế này thật đúng là không phải cho người làm. Triệu Linh Quân đã là thiên tài nổi danh nhất đại lục, hắn ta không thể ép buộc nàng ta làm gì được, cho dù hắn ta muốn nàng ta gả vào hoàng thất cũng chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi. Nhưng Lâm Tú còn lâu mới có thể trưởng thành, nếu chiêu mộ hắn vào hoàng thất ngược lại là một biện pháp giải quyết tốt. Đến lúc đó, nhất định Triệu gia không chỉ không hận hắn ta, ngược lại còn cảm kích. Chương 263, ta có thể làm thiếp, hai, mà hoàng thất, công chúa có cùng độ tuổi với Lâm Tú, hình như chỉ có Minh Hà. Suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu hắn ta đã bị hắn ta phủ định. Đức Phi mất sớm, Minh Hà một mình lớn lên ở hậu cung, thân thế tất nhiên rất thê thảm, hắn ta không muốn nàng ta phải rơi vào những tranh đấu này. Nhưng rất nhanh hắn ta lại nghĩ đến một chuyện, nghi ngờ nói, với sự hiểu biết của trẫm về tiểu tử này, bình thường hắn làm việc rất cẩn thận chặt chẽ, hôm nay sao đột nhiên lại kiêu căng như thế, chuyện này không giống hắn. Chu Cẩm vẫn không nói chuyện bỗng lên tiếng, hồi bệ hạ. Lão nô cảm thấy như vậy, tiểu tử Lâm Tú này bình thường tinh quái, hôm nay có chút khác thường, chắc không phải cố ý làm cho bệ hạ xem đấy chứ. Hạ Hoàng kỳ quái nói, tại sao hắn phải làm như vậy? Chu Cẩm nói, căn cứ điều tra của Mật Trinh Ti, Lâm Tú nhi tử bình an bá, tu hành khắc khổ, bản tính thiện lương, có rất nhiều ưu điểm, nhưng hắn lại có một khuyết điểm lớn nhất. Hạ Hoàng hỏi, khuyết điểm gì? Chu Cẩm nói, hắn rất háo sắc. Ông ta vừa dứt lời, có hai tầm mắt nhìn thẳng vào ông ta. Một là Hạ Hoàng, một là Tần Vương. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn ông ta, hỏi, nam tử hán đại trượng phu. Háo sắc cũng được coi là khuyết điểm à? Chu Cẩm dường như ý thức được gì đó, gương mặt khẽ thay đổi một chút, vội vàng nói, không không không, là lão nô nói sai, lão nô nói là đặc điểm, đặc điểm, đặc điểm của Lâm Tú là háo sắc, Mật Trinh Ti điều tra hắn phát hiện, hắn luôn đến một tòa hí viện, rất thân thiết với một đào hát ở hí viện đó, thường ở trong phòng của đào hát kia cả canh giờ, trừ chuyện đó ra hắn cũng thường đến thái y viện tìm một nữ thái y, không chỉ như vậy, đích nữ của phủ Tiết Quốc Công cũng thường xuất hiện bên cạnh. Lâm Tú, có Mật Trinh nhìn thấy hai người từng ôm hôn trên đường lớn. Hạ Hoàng trầm ngâm một lúc, ánh mắt sáng ngời hỏi, ý của ngươi là? Chu Cẩm nói, hắn cố ý để lộ thiên phú của mình, thiên kiêu Triệu Gia là ai chứ, nếu hắn lấy vị kia của Triệu Gia, e rằng phải đoạn tuyệt quan hệ với những nữ tử khác, hắn háo sắc như thế sao có thể cho phép chuyện đó xảy ra được, cho nên hắn hoàn toàn không muốn lấy Triệu Linh Quân. Người này trí tuệ nhạy bén, hắn nhất định biết bệ hạ sẽ không để cho hai cường giả tương lai không giới hạn liên hôn với nhau. Hôm nay làm như vậy chính là để bệ hạ hạ chỉ hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Lâm Triệu. Lý Bách Chương liếc Chu Cẩm. Không nói gì. Tầm mắt Hạ Hoàng nhìn về phía Lý Bách Chương hỏi, Chương Nhi, con và Lâm Tú quen biết tâm đầu ý hợp, có phải hắn nghĩ như vậy không? Lý Bách Chương không muốn phản bội Lâm Tú, nhưng trước mặt phụ hoàng hắn ta lại không thể nói dối. Bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng vậy, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã không muốn lấy vị kia của Triệu gia. Thục Phi nhìn nhi tử của mình, từ trong mắt hắn ta nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa, gương mặt lộ ra vẻ triều mến. Nàng ta nhìn Hạ Hoàng nói, nếu bệ hạ không muốn để hai nhà Lâm Triệu liên hôn, đứa nhỏ kia cũng không thích hôn sự này, chi bằng hạ chỉ hủy bỏ hôn ước kia đi. Gương mặt Hạ Hoàng lộ vẻ tươi cười nói, không, nếu là như vậy, trẫm không những không hạ chỉ hủy bỏ. Đợi khi thiên kiêu Triệu gia hồi kinh, trẫm còn đích thân tứ hôn cho bọn hắn, tất cả chi phí ngày đại hôn của bọn hắn sẽ do triều đình gánh vác. Hắn ta biết rõ vị thiên kiêu kia của Triệu gia nhất định rất không hài lòng với hôn sự này. Nếu không mấy năm nay nàng ta cũng sẽ không tu hành ở bên ngoài, ngay cả nhà cũng không về. Nếu ngay cả Lâm Tú cũng từ chối hôn ước kia, vậy nhất định phải thực hiện hôn ước đó. Bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng. E rằng không ai hiểu rõ hơn hắn ta đó là cảm nhận như thế nào. Huống hồ hai nhà Lâm Triệu so sánh với những hào môn khác có thể nói là không chút thực lực, cho dù trong nhà xuất hiện hai cường giả cũng tốt hơn so với việc bọn hắn tự mình liên hợp với hào môn chân chính khác. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào, nhanh chóng thực hiện hôn ước kia cũng là quyết định tốt nhất hiện nay. Lúc này Quý Phi nương nương mãi không lên tiếng, phất ống tay áo thản nhiên nói, bổn cung mệt rồi, hồi cung trước. Nói xong, nàng ta ôm Linh Sủng, nhanh chóng rời khỏi. Thục Phi nhìn ánh mắt của Hạ Hoàng, khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Chỉ là sau khi hồi cung, nàng ta nhìn nhi tử bên cạnh mình. Khẽ khàng nói, ở vương phủ không dễ dàng gì, vất vả cho con rồi. Lý Bách Chương cười nói, mẫu phi không cần lo lắng, hài nhi rất ổn. Sau đó hắn ta bèn nói sang chuyện khác, cái tên Lâm Tú kia, che giấu rất sâu. Con và hắn cùng nhau học lớp võ đạo suốt mấy tháng cũng không biết thiên phú võ đạo của hắn tốt như vậy. Chương 264, ta có thể làm thiếp, ba, Thục Phi chỉ cười nói, biết được quá nhiều bí mật cũng không hẳn là chuyện tốt,

Lâm Tú đã đủ phiền rồi, Tiết Ngân Nhi còn thêm phiền phức cho hắn nữa, hắn không định đưa nàng ta về nhà, suýt nữa đã quên vừa nãy khi Quý Phi nương nương đi qua liếc mắt ra hiệu cho hắn, hắn phải đến cung Trường Xuân một chuyến. Lúc đi vào trong cung, một bóng người đi đến trước mặt Lâm Tú. Chu Cẩm chủ động chào hỏi hắn nói, Lâm công tử. Đến gặp Quý Phi nương nương sao? Phục. Lâm Tú trừng mắt nhìn ông ta, hung hăng phun nước miếng xuống đất. Cung Trường Xuân. Lâm Tú ủ rũ bước vào, vật nhỏ kia bay vào lòng hắn, hắn cũng không có tâm trạng nói chuyện với nó, Quý Phi nương nương đang ăn nho, nàng ta nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi không muốn lấy thiên chi kiêu nữ của Triệu gia là vì tiểu cô nương Tiết phủ sao? Lâm Tú lắc đầu. Vậy là vì song song? Lâm Tú tiếp tục lắc đầu. Hay là vì cô nương ở Lê Hoa Uyển? Lâm Tú lại lắc đầu. Ngươi còn có cô nương khác mà bổn cung không biết. Lâm Tú vội vàng giải thích, nương nương hiểu lầm, ta chỉ không muốn ngay cả hôn nhân đại sự cũng bị người khác sắp xếp. Thành hôn với một người chưa gặp được mấy lần, không có tình cảm là một chuyện rất đáng buồn. Quý Phi đã dùng cây tăm xiên qua quả nho, nghe vậy động tác trên tay khựng lại, rồi chậm rãi thả về. Không biết vì sao cảm xúc của nàng ta lại đi xuống, sau đó nói với Lâm Tú, chuyện này liên lụy đến việc khống chế cân bằng của bệ hạ với quyền quý, bổn cung không giúp ngươi được. Lâm Tú không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác, cười nói, ở vương đô người muốn lấy Triệu cô nương có thể xếp hàng từ hoàng cung đến cổng thành, nhìn thế nào cũng là ta chiếm lợi, nghĩ kỹ lại cũng rất vui. Hắn không nhắc đến chuyện này nữa, ngược lại trêu đùa nhóc con trong lòng, nói chuyện với nó một lúc, nghe nó kể lại cuộc sống trong rừng khi trước, sau đó hỏi thăm nó gần đây muốn ăn gì, sắp xếp thực đơn cho nó xong bèn rời khỏi cung Trường Xuân. Khi đi ngang qua cửa cung Thụy Đông, một bóng người đột nhiên từ trong cung bay ra, nắm lấy cổ tay Lâm Tú kéo hắn vào trong. Tiểu cung nữ trốn sau cánh cửa lập tức đóng cửa cung lại. Lâm Tú nhìn công chúa Minh Hà nắm cổ tay hắn, trong lòng kinh hãi, chắc không phải nàng ta đổi ý muốn kéo hắn vào đánh một trận đấy chứ. Lâm Tú vội vàng nói, công chúa Điện Hạ. Cô đến đây, ân oán trước đây của chúng ta sẽ xóa bỏ. Công chúa Minh Hà liếc hắn nói, ngươi yên tâm hôm nay bổn cung không gây phiền phức cho ngươi, ngươi có phát hiện khi cơ thể chúng ta tiếp xúc, nút thắt của năng lực sẽ có đột phá không? Lâm Tú nói, phát hiện, nhưng vậy thì sao chứ? Công chúa Minh Hà trừng hắn nói, đồ ngốc, điều này có nghĩa là mỗi ngày thời gian chúng ta dùng để tu hành sẽ lâu hơn, tiến cảnh tu hành cũng nhanh hơn. Lâm Tú ngẩn ra một lúc, vờ như ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, vậy sao? Lúc này công chúa Minh Hà còn nắm tay Lâm Tú, Lâm Tú đã chủ động sao chép năng lực của nàng ta. Vốn dĩ hắn còn lo lắng hai loại năng lực băng hỏa sẽ không tương thích trong cơ thể hắn, nhưng sự thật hình như không phải như vậy. Hai loại sức mạnh đồng thời tồn tại trong cơ thể hắn, không xâm phạm nhau, đồng thời hắn cũng không có cảm giác không khỏe nào. Nếu như vậy thuận tiện sao chép năng lực của nàng ta chẳng phải rất tốt sao? Năng lực của công chúa Minh Hà vẫn rất quan trọng đối với Lâm Tú. Năng lực này là thiên giai, hơn nữa là một trong những năng lực thiên giai dễ tu hành nhất, không cần huyền băng gì cả đốt ngọn đuốc là có thể tu luyện, lại có thể tăng tốc độ tu hành của hắn lên gấp đôi. Công chúa Minh Hà nắm cổ tay Lâm Tú nói, ngươi đừng cử động, chúng ta xem thử tình huống này sẽ kéo dài bao lâu. Lâm Tú cũng nói, được. Công chúa Điện Hạ cũng tuyệt đối đừng buông tay. Thời gian một khắc trôi qua rất nhanh. Hai người đều không ngờ trạng thái này có thể kéo dài lâu như vậy, có điều trong thời gian một khắc hai người cứ đứng như vậy không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là công chúa Minh Hà buông tay trước hỏi, ai, ngươi thật sự không muốn lấy Triệu Linh Quân sao? Vừa rồi nàng ta nhất định lại nghe lén ở góc tường, Lâm Tú hỏi ngược lại, ta được lựa chọn sao? Công chúa Minh Hà nói, không có. Nàng ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Tú nói, ta nói cho ngươi biết, nữ nhân kia vô vị lắm, còn vô vị hơn cả Triệu Linh M, cả ngày nàng ta trừ tu hành ra thì cũng chỉ tu hành, chẳng chút thú vị, ngươi lấy nàng ta còn không bằng lấy Tiết Ngưng Nhi còn tốt hơn nàng ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 266, chỉ cần một câu nói của con, hai, Lâm Tú bất đắc dĩ nói, công chúa, chúng ta sẽ tốt, sau này không như vậy. Lần này hắn không hề trêu chọc công chúa Minh Hà chút nào, nhưng từng câu nói của nàng ta lại đâm vào tim hắn. Bỏ đi, không nhắc nàng ta nữa. Công chúa Minh Hà nói, vừa rồi ta nghe thấy phụ hoàng nói thiên phú võ đạo của ngươi rất tốt, ta biết lần trước là ngươi nhường ta, có thể nói cho ta biết ngươi luyện thế nào không? Thiên phú dị thuật của công chúa Minh Hà rất mạnh, cũng như Linh M, chưa đến 15 tuổi năng lực đã thức tỉnh 4 lần, nhưng tu vi võ đạo của các nàng chỉ là hạ cảnh cấp huyền. Trong võ đạo viện chỉ có thể tính là trình độ trung đẳng. Cũng không phải do các nàng không có thiên phú võ đạo, mà là phần lớn thời gian của các nàng đều dùng để tu hành dị thuật, có tu vi võ đạo như vậy đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Lâm Tú khẽ cười với nàng ta, nói, viện trưởng Trần đã nói đây là thiên phú, có thì sẽ có, nếu không có luyện cũng vô ích. Công chúa Minh Hà có chút buồn bực, nàng ta hỏi câu này thật sự là tự rước lấy nhục. Lúc này hai người đều cảm nhận được, nút thắt của năng lực dị thuật lại xuất hiện lần nữa. Xem ra sự va chạm giữa băng và hỏa chỉ có thể kéo dài thời gian tu hành của họ trong một khắc. Thời gian này không dài cũng không ngắn. Mỗi ngày sử dụng một loại năng lực, nguyên lực tăng trưởng có giới hạn, Lâm Tú ở trên giường huyền băng có thể chậm rãi tu hành, dùng một canh giờ tu luyện đến nút thắt, cũng có thể toàn lực ứng phó, dùng một hai khắc để hoàn thành thành quả mà bình thường phải tu hành trong một canh giờ. Cách trước, sau khi kết thúc tu hành thần sắc vẫn sảng khoái, tinh thần gấp trăm lần. Cách sau, sẽ cạn kiệt tinh lực và thể lực, sau khi kết thúc thường sẽ cảm thấy cơ thể bị vét sạch. Trước đây Linh M chính là ép buộc Lâm Tú như vậy. Cũng tức là nếu công chúa Minh Hà cùng tu hành với Lâm Tú. Một ngày tu hành tương đương với hai ngày của khi trước. So sánh với thiên phú cơ bản của Lâm Tú, thiên phú của công chúa Minh Hà ít nhất cũng gấp hai lần hắn, nàng ta tu hành hai ngày tương đương Lâm Tú tu hành bốn ngày, tốc độ này không kém hơn Triệu Linh Quân bao nhiêu. Hễ là người có năng lực dị thuật ai lại không muốn trở thành Triệu Linh Quân. Công chúa Minh Hà hiển nhiên cũng ý thức được điều này, trong đôi mắt xinh đẹp khó giấu được kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tú nói, ta có một suy nghĩ. Lâm Tú cũng không đồng ý với nàng ta ngay lập tức. Hắn biết thiên phú của mình không thể so sánh với những thiên tài chân chính kia. Lại thức tỉnh muộn hơn bọn hắn hơn 10 năm, nếu muốn vượt qua bọn hắn trong thời gian ngắn chỉ có thể chồng năng lực. Hắn đã có băng. Sấm sét, sức mạnh cùng với hỏa vừa lấy được từ chỗ công chúa Minh Hà ban nãy, cũng tức là tốc độ tu hành gần gấp 4 lần, nếu lại cùng song tu băng hỏa với công chúa Minh Hà, mỗi ngày chỉ cần một khắc, gộp lại với nhau chính là tốc độ gấp 5 lần. Tính toán như vậy chỉ cần mỗi ngày hắn khổ tu, hơn một năm thôi hắn sẽ có thể thức tỉnh thêm một lần nữa, nếu giữa chừng hắn còn có thể lấy được hai năng lực địa giai hoặc thiên giai, có lẽ thời điểm này năm sau đã có thể đột phá. Trong tình huống bình thường, với thiên phú của hắn muốn từ hạ cảnh cấp huyền đến thượng cảnh cấp huyền cần khoảng 6 đến 8 năm, cho dù là thiên phú như công chúa Minh Hà và Linh M cũng phải cần 3 đến 4 năm. Nhưng bản thân hắn hiện nay cũng là người có hai loại năng lực băng hỏa, nói không chừng một mình hắn cũng có thể làm được chuyện của hai người, hoàn toàn không cần phiền phức như thế, có điều chuyện này cần Lâm Tú ngày mai nghiệm chứng mới có thể biết được. Hắn nhìn công chúa Minh Hà nói, cho ta thời gian 2 ngày để cân nhắc. Công chúa Minh Hà cau mày nói, đây vốn là chuyện cả hai cùng thắng. Có gì để cân nhắc? Lâm Tú nói, nam nữ thụ thụ bất thân, con người của ta rất truyền thống, cần một chút thời gian để tiếp nhận. Công chúa Minh Hà trừng mắt nhìn hắn nói, vậy trưa ngày mốt, gặp lại ở tàn thư các dị thuật viện. Từ cung Thụy Đông ra ngoài, Lâm Tú bèn rời khỏi hậu cung. Không lâu sau, ngự thư phòng. Hạ Hoàng đang đọc sách. Một gã hoạn quan từ bên ngoài đi vào, nhỏ giọng nói bên tai Chu Cẩm vài câu, một lúc sau, Chu Cẩm bước lên nói, bệ hạ, Lâm Tú vừa rời khỏi cung Trường Xuân đã bị Minh Hà Điện Hạ bắt vào cung Thụy Đông. Ánh mắt Hạ Hoàng rời khỏi hình ảnh trong sách. Nhíu mày hỏi, Lâm Tú vào cung Thụy Đông. Chu Cẩm giải thích nói, không phải hắn tự mình vào, là bị Minh Hà Điện Hạ kéo vào. Hạ Hoàng sửng sốt hỏi, lẽ nào Minh Hà thật sự có ý với Lâm Tú? Chuyện này thật đúng là không chuẩn. Chương 267, chỉ cần một câu nói của con, ba, Lâm Tú người này thiên phú võ đạo trăm năm khó gặp, quan trọng là tướng mạo đẹp mắt lại còn nói năng ngọt xớt, chỉ mấy ngày đã có thể dỗ quý phi vui vẻ, tuy bình thường Minh Hà chán ghét nam tử nhưng nói không chừng thật sự động lòng với Lâm Tú. Nếu quả thật là vậy, chẳng phải quá tốt rồi sao? Vì thiên kiêu kia của Triệu gia một lòng tu hành, tránh xa hồng trần, nếu không có hôn ước kia có lẽ cũng không định thành thân, chỉ cần hắn ta ân sủng Triệu gia thêm một chút cần gì phải lo lắng nàng ta không làm việc cho triều đình. Cho dù hắn ta hạ chỉ hủy bỏ hôn ước kia, Triệu gia cũng chỉ biết cảm kích hắn ta. Mà Lâm Tú, nếu Minh Hà thích hắn cứ chọn hắn làm phò mã, một cường giả võ đạo tương lai như vậy chính là người của hoàng gia. Lưỡng toàn kỳ mỹ, ai nấy đều vui mừng. Nghĩ đến đây hắn ta cất lại những bức vẽ trong tay, nói với Chu Cẩm, bảo Minh Hà đến gặp ta. Không lâu sau, công chúa Minh Hà đi vào ngự thư phòng, sau khi cúi người hành lễ, ngẩng đầu nói, phụ hoàng tìm con có chuyện gì? Hạ hoàng đi xuống, nhìn nàng ta với ánh mắt sủng ái nói, tuổi của con không còn nhỏ nữa, phụ hoàng nghĩ muốn chọn một vị phò mã cho con. Còn chưa nói hết, công chúa Minh Hà đã biến sắc nói, con còn chưa muốn gả cho người ta. Hạ hoàng khẽ cười nói, con nghe phụ hoàng nói xong trước đã. Người này tướng mạo rất tuấn tú, chỉ lớn hơn con 2 tuổi. Công chúa Minh Hà không vui nói, sinh ra tuấn tú thì có ích lợi gì, phò mã tương lai của con, thực lực nhất định phải hơn con. Hạ hoàng cười nói, tuy thiên phú dị thuật của hắn không cao, nhưng thiên phú võ đạo 100 năm hiếm thấy, con bây giờ e rằng không phải đối thủ của hắn. Công chúa Minh Hà ngẩn ra, thiên phú dị thuật không cao, thiên phú võ đạo 100 năm hiếm có, tướng mạo rất tuấn tú, lớn hơn nàng ta 2 tuổi. Người này sao càng nghe lại càng thấy quen. Nàng ta ngẩng đầu hỏi, năng lực dị thuật của hắn, chắc không phải giống Triệu Linh M đấy chứ. Hạ hoàng gật đầu nói, không sai. Trẫm chính là nói đến Lâm Tú Nhi tử Bình An Bá. Công chúa Minh Hà khó hiểu nói, nhưng chẳng phải hắn đã có hôn ước với Triệu Linh Quân sao? Hạ hoàng phất tay nói, vậy thì đã sao, chỉ cần một câu nói của con, trẫm sẽ hạ chỉ hủy bỏ hôn ước kia, để hắn làm phò mã của con. Lâm Phủ, Lâm Tú nằm trên giường, giơ 2 tay ra, một tay ngưng kết lớp băng, tay còn lại bùng cháy lửa đỏ, 2 loại sức mạnh băng và hỏa tương phản, dùng một cách thức không thể tưởng tượng được cùng tồn tại trong cơ thể hắn. Hắn vận chuyển một luồng sức mạnh đến tay trái, một luồng sức mạnh khác lại vận chuyển đến tay phải. Tay trái nắm lấy tay phải, trong cơ thể không xảy ra chuyện gì cả. Cũng không biết là vì hôm nay từng tiếp xúc với công chúa Minh Hà, hay là 2 loại sức mạnh cùng tồn tại trong cơ thể của một người không hề nâng cao hiệu quả nút thắt, Lâm Tú phải chờ đến thời điểm này ngày mai mới có thể biết được. Hắn nhìn ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt ở lòng bàn tay, ra khỏi cửa nhà, đi thẳng đến Lê Hoa Uyển. Một lát sau, trong Vân Sơn, dưới thác nước, bãi đất trống bên cạnh bờ hồ, một đống củi đang hừng hực bốc cháy, ngọn lửa bùng lên khoảng nửa trượng. Một bóng người toàn thân trần trụi bay lơ lửng trong ngọn lửa. Lửa cháy nóng rực, không hề gây ra tổn thương nào cho cơ thể của hắn, ngay cả lông tóc trên người hắn cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Mãi cho đến 2 khắc sau, Lâm Tú mới chậm rãi bay ra khỏi ngọn lửa, dùng băng đóng băng củi gỗ đang bốc cháy. Tu hành năng lực thiên giai tiết kiệm rất nhiều sức lực, băng hỏa sấm sét đều như vậy, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, cho dù không nhúc nhích gì nguyên lực cũng có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng lực lượng, kim thân, bay lượn vân vân, lại cần người sở hữu năng lực chủ động tu hành, tốn thời gian tốn sức lực, sau này nếu có điều kiện vẫn phải ưu tiên lấy những loại sức mạnh thiên giai để tiện tu hành. Chiều ngày thứ 3, Lâm Tú đúng giờ đến Tàng Thư Các. Công chúa Minh Hà đã chờ ở đây từ sớm, nàng ta liếc Lâm Tú hỏi, cân nhắc thế nào rồi? Khi gặp lại Lâm Tú lần nữa, tâm trạng của nàng ta có một chút khác biệt so với khi trước. Chỉ cần một câu nói của nàng, người trước mắt sẽ trở thành phò mã tương lai của nàng, là người cùng nàng trải qua cả đời. Không thể không nói khi phụ hoàng nhắc đến chuyện này, nàng ta thật sự đã từng động lòng. Tuy ngay từ đầu quả thật nàng không vừa mắt với Lâm Tú, nhưng bây giờ đã khác. Năng lực của 2 người bọn hắn bù đắp cho nhau, sau khi ở cùng nhau tốc độ tu hành sẽ tăng gấp đôi so với 1 người. Cám dỗ này cho dù là nàng cũng khó lòng chống lại. Chương 268, Sông Tu Băng Hỏa, 1, huống hộ dáng vẻ Lâm Tú không xấu, bản tính cũng không tệ. Công chúa Minh Hà không hề bài xích hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn từ chối. Một là, giữa nàng và Lâm Tú không hề có tình cảm nam nữ. Hai là, nàng không phải Tiết Ngưng Nhi, không muốn giành vị hôn phu của người khác, chỉ có mối quan hệ song tu đơn thuần. Lâm Tú đương nhiên không biết tâm tư của công chúa Minh Hà, nói, đã suy nghĩ rồi, ta cảm thấy vẫn là tu hành quan trọng. Hết cách rồi, Hai ngày này hắn đã thử qua vô số lần, phát hiện hai loại sức mạnh băng hỏa tồn tại trong cơ thể của một người như hắn, không thể nào dung hợp song tu được. Hắn vẫn phải dựa vào công chúa Minh Hà. Công chúa Minh Hà liếc Lâm Tú nói, đi, đến phòng của ta. Công chúa Minh Hà và Linh M đều là thiên tài bồi dưỡng trọng điểm của dị thuật viện, trong thiên tự viện đều sở hữu tiểu viện của mình. Lâm Tú đi theo nàng ta vào tiểu viện của nàng ta, vừa vào trong sân một luồng sóng nhiệt đã ập đến, khi công chúa Minh Hà đẩy cửa phòng, Lâm Tú nhìn thấy chính giữa căn phòng có một bể lửa hình vuông khoảng một trượng. Trong bể có một lớp chất lỏng nhợt nhạt, không sắc không vị, ngọn lửa hừng hực bốc cháy trên chất lỏng, sóng nhiệt ập đến trước mặt. Có điều Lâm Tú không hề cảm thấy không khỏe. Bắt đầu đi. Công chúa Minh Hà nắm tay Lâm Tú, một tay khác vung vẩy về phía bể lửa, có một ngọn lửa bay lên từ trong bể dung nhập vào cơ thể nàng ta, cảm nhận được sức mạnh vốn đình trệ trong cơ thể lại lần nữa vận chuyển, công chúa Minh Hà khẽ mỉm cười. Lâm Tú để mặc công chúa Minh Hà nắm tay hắn, đứng trong phòng, vẻ mặt mờ mịt. Cái này tính là gì đây? Bản thân nàng ta thoải mái rồi, có từng suy nghĩ cho hắn không? Nơi này không có giường huyền băng, hắn cũng không có cách dẫn hàn khí nhập thể, làm từ nãy giờ công chúa Minh Hà coi hắn là công cụ tu hành. Lâm Tú quyết đoán vung tay nàng ta ra. Sức mạnh vận chuyển trong cơ thể công chúa Minh Hà lập tức dừng lại. Nàng ta nhíu mày nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi làm gì vậy? Lâm Tú nhìn nàng ta nói, công chúa Điện Hạ không khỏi quá ích kỷ, cô chỉ lo tự mình tu hành, còn ta thì sao? Vừa rồi công chúa Minh Hà quá sốt ruột cho nên đã xem nhẹ Lâm Tú, nhưng trước mắt tồn tại một vấn đề khó giải quyết, nàng ta tu hành cần lửa, Lâm Tú tu hành cần băng, trừ phi giờ giường huyền băng của Triệu Linh M đến đây, bọn họ mới có thể cùng nhau tu hành, cùng lúc tiến bộ, nếu không chỉ có thể thỏa mãn điều kiện tu hành của một người. Nàng ta suy nghĩ một lúc nói, hay là như vậy? Hôm nay ta tu hành trước, ngày mai mới để ngươi tu hành, như vậy được rồi chứ? Tuy làm như vậy tốc độ tu hành sẽ chậm hơn một chút, nhưng cũng là cách giải quyết duy nhất rồi. Lúc này Lâm Tú mới ý thức được một vấn đề nói, nhưng ta không có giường huyền băng, cho dù đến ngày mai, ta cũng không thể tu hành. Công chúa Minh Hà nhún vai nói, đây là chuyện của ngươi. Linh M từng nói huyền băng là băng tủy vạn năm của cực Bắc Vương Triều Đại La, cực kỳ quý hiếm, cả dị thuật viện cũng chỉ có một chiếc ở chỗ của Linh M. Lâm Tú và công chúa Minh Hà song tu không thể tránh khỏi nàng. Song tu quá phiền phức. Bây giờ Lâm Tú đã có tốc độ tu hành gấp 4 lần cũng không thiếu gấp đôi này, so với việc cột chặt vào công chúa Minh Hà còn không bằng tốn chút tâm tư, lấy thêm một loại năng lực lợi hại một chút. Hắn nói với công chúa Minh Hà, năng lực của Linh M cũng giống ta, công chúa cũng có thể tìm nàng cùng nhau tu hành. Công chúa Minh Hà liếc hắn, thản nhiên nói, ta không muốn tìm nàng ta. Ngươi quản ta được chắc. Trong lòng nàng đang nghĩ gì Lâm Tú cũng có thể hiểu được, nếu là nữ nhân khác thì cũng thôi, cố tình là Triệu Linh M tứ mỹ nhân của dị thuật viện, hai người từ nhỏ đến lớn vì nguyên nhân năng lực đã chướng mắt lẫn nhau. Đến nay cũng hơn 10 năm, đi tìm nàng ta song tu, công chúa Minh Hà nhất định không thể buông bỏ được thể diện. Trừ chuyện này ra, tứ mỹ nhân dị thuật viện đều không có giao tình gì với nhau. Lâm Tú lại nói, công chúa Điện Hạ còn có thể tìm người có dị thuật thủy. Công chúa Minh Hà biểu môi nói, ngươi tưởng bổn cung chưa tìm sao, dị thuật thủy hoàn toàn không có ích, chỉ có tiếp xúc với ngươi ta mới nảy sinh loại cảm giác kia. Nói đến đối lập với lửa, phần lớn mọi người nhất định sẽ nghĩ đến nước. Nhưng về mặt dị thuật hình như không phải như vậy. Băng và lửa, cực lạnh và cực nóng. Mới là năng lực đối lập lẫn nhau. Cứ như vậy công chúa Minh Hà không có nhiều sự lựa chọn. Cùng là dị thuật thiên giai, dị thuật băng hiếm có hơn dị thuật hỏa rất nhiều, cả dị thuật viện, thậm chí cả vương đô, cũng chỉ có Lâm Tú và Linh M sở hữu, những người khác đều bị thái tử ám sát, nàng ta không muốn tìm Linh M chỉ có thể tìm Lâm Tú. Chương 269, Song tu băng hỏa, 2. Thực ra Lâm Tú hy vọng công chúa Minh Hà sẽ tu hành cùng Linh M, nếu như vậy sẽ có tác dụng rất lớn với sự tu hành của Linh M, còn bản thân hắn theo số lượng năng lực tăng lên, tốc độ tu hành cũng sẽ càng lúc càng nhanh, nhiều gấp đôi hay ít hơn một nửa, thực ra cũng không có quan hệ gì lớn. Hắn nhìn về phía công chúa Minh Hà, lần nữa lên tiếng, công chúa vẫn nên tu luyện cùng Linh M đi. Công chúa Minh Hà khó hiểu nói, này, ngươi có phải ngốc không, cơ hội như vậy bản thân ngươi không muốn, nhất quyết nhường cho người khác, kẻ không biết còn tưởng người ngươi lấy là nàng ta đấy. Cơ hội có thể tăng tốc độ tu hành lên gấp đôi. Mỗi một người sở hữu năng lực sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng sẽ tranh đến ngươi chết ta sống, vậy mà hắn lại chấp tay nhường cơ hội này cho người khác. Chắc không phải hắn thích Triệu Linh M đấy chứ? Lâm Tú nói, nếu công chúa Điện Hạ không muốn vậy thì thôi, ta còn có việc, đi trước một bước. Công chúa Minh Hà đã nhìn ra, nếu nàng không tu hành cùng Triệu Linh M, Lâm Tú cũng sẽ không tu hành với nàng, người sở hữu dị thuật băng ở Vương Đô chỉ có Lâm Tú và Triệu Linh M, nàng hoàn toàn không có lựa chọn thứ ba. Cũng không biết Triệu Linh M đã hạ dược gì cho hắn. Đáng để Lâm Tú đối xử với nàng tốt như vậy. Nàng oán hận nhìn Lâm Tú, cắn răng nói, chỉ cần Triệu Linh M đồng ý, ta không sao cả. Chỉ một lúc sau, Lâm Tú và công chúa Minh Hà đã đứng trước tiểu viện của Triệu Linh M, Lâm Tú vươn tay gõ cửa, rất nhanh cửa đã được mở ra, Triệu Linh M nhìn thấy Lâm Tú và công chúa Minh Hà đứng ngoài cửa, tiến lên một bước, bảo vệ Lâm Tú ở sau lưng, hỏi công chúa Minh Hà, ngươi muốn làm gì? Lâm Tú giải thích nói, Linh M đừng hiểu lầm, chúng ta đã giảng hòa rồi, bây giờ tìm cô là có một chuyện rất quan trọng. Sau khi nghe Lâm Tú nói xong, phản ứng đầu tiên của Triệu Linh M là không tin. Là người sở hữu năng lực băng, trước giờ nàng ta chưa từng nghe nói, chỉ cần người sở hữu năng lực hai loại băng hỏa bảo trì tiếp xúc cơ thể sẽ có thể phá vỡ nút thắt tăng trưởng nguyên lực, nhưng sau khi đầu ngón tay chạm vào công chúa Minh Hà, trên gương mặt xinh đẹp của nàng cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh dị. Lời Lâm Tú nói thế mà lại là thật. Vậy chẳng phải có nghĩa là tốc độ tu hành sẽ tăng gấp đôi sao? Nàng rất nhanh đã hiểu rõ ý định của Lâm Tú, nói, khi hai người tu hành, ta có thể cho ngươi mượn giường huyền băng. Lâm Tú lắc đầu nói, ý của ta là cô và công chúa cùng nhau tu hành. Triệu Linh M không chút do dự nói, ta không cần, ngươi và nàng ta cùng tu hành đi. Mí mắt công chúa Minh Hà nhảy dựng, hai người này nhường tới nhường lui thú vị lắm sao, coi nàng ta là gì. Nếu bọn hắn đều tốt với đối phương như thế, nghĩ đến đối phương ngay lập tức. Tại sao người thành thân lại không phải bọn hắn? Nàng ta mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng nói, các ngươi quyết định xong chưa, rốt cuộc ai sẽ tu hành với ta? Triệu Linh M suy nghĩ nói, nếu ta nhớ không nhầm, trong viện vẫn còn hai người cùng trường có năng lực hỏa. Nàng còn chưa nói xong, công chúa Minh Hà đã tức giận ngắt lời nàng nói, này này này. Triệu Linh M ngươi có ý gì, lẽ nào ngươi muốn qua cầu rút ván sao? Chuyện người có năng lực băng hỏa có thể song tu là nàng và Lâm Tú cùng nhau phát hiện. Nàng chia sẻ việc này với Triệu Linh M, muốn đưa nàng ta cùng nhau tu hành, Triệu Linh M lại đá nàng đi, đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Quan trọng nhất là học viện vẫn còn hai người cùng trường có dị thuật hỏa, nhưng cả Vương Đô này cũng chỉ có Triệu Linh M và Lâm Tú là băng, nếu bọn hắn tìm hai người cùng trường kia, nàng phải tìm ai đây? Triệu Linh M nhìn nàng ta nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta muốn nói Lâm Tú và ngươi cùng nhau tu hành, ta có thể tìm một người cùng trường có năng lực dị thuật giống như ngươi. Công chúa Minh Hà hừ lạnh một tiếng nói, vậy là tốt nhất. Nói từ tận đáy lòng, nàng ta không muốn mỗi ngày phải gặp mặt Triệu Linh M giống như nàng ta không muốn nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi và Tần Uyển vậy. So với việc gặp Triệu Linh M còn không bằng gặp Lâm Tú. Lúc này, Lâm Tú nói, vậy tại sao hai cô không tu hành? Ta đi tìm hai người cùng trường kia. Triệu Linh M liếc hắn nói, hai người cùng trường kia đều là nữ tử, người tu hành cùng các nàng ta không yên tâm. Nghe thấy hai người cùng trường kia đều là nữ tử, Lâm Tú yên tâm, cũng không phát biểu ý kiến về chuyện này nữa. Ngược lại công chúa Minh Hà nghe rồi nghe. Phát hiện có chỗ nào đó không đúng, khoanh hai tay trước ngực, cau mày nói, Triệu Linh M, ngươi có ý gì? Chương 270, Dương Danh Vương Đô, 1, tuy giữa quá trình có chút quanh co, nhưng cuối cùng ba người thương lượng ra một kết quả, đó chính là Lâm Tú và công chúa Minh Hà song tu, Triệu Linh M đi tìm hai vị nữ đồng song khác. Hai người các nàng từ nhỏ đã là oan gia, không muốn đến gần nhau. Cứ như thế, công chúa Minh Hà chỉ có một lựa chọn là Lâm Tú. Dường như chuyện đã được giải quyết viên mãn, nhưng rất nhanh, bọn họ đã ý thức được một vấn đề khác. Tiểu viện của Linh M, cùng với tiểu viện của công chúa Minh Hà lần lượt ở một nam một bắc của học viện,